Mệnh Vượng Phu, chương 18, góc truyện audio.com. Thôn nào cũng đều giống nhau, đều có phụ nữ nhiều chuyện. Các nàng ngày thường liền nói hết chuyện phía đông thì sang chuyện phía tây. Nhà ai mới cưới vợ, nhà ai con dâu mang thai, nhà ai heo mẹ đẻ nhiều hơn hai con đều có thể trở thành đề tài câu chuyện sau khi ăn xong. Vệ Thành đến phủ học được tiên sinh coi trọng, còn khi thi lấy được một hạng. Tin tức Lãnh Tưởng Thưởng liền như vậy khuếch tán mở ra. Nghe Ngô bà tử nói học đường bọn họ mỗi tháng đều thi. Thi tốt liền có thể lấy tiền, một lần nhiều nhất có thể lấy 5 lượng. Vệ Tam Lang hắn mang 5 lượng bạc trở về sao? Kia thật không có, hắn được hạng 2, chỉ có 3 lượng, chỉ có, sao ngươi còn chê ít? Hắn lại thi được 2 lần hạng 2 để dành tiền đều có thể mua con trâu. Khi nói xong, phụ nhân liền nhanh giải thích nói, chỉ có, không phải nàng nói, là bản thân Ngô Thị nói. Nói lúc này thì còn chưa đủ tốt, sau này lại nỗ lực hơn, người thôn Hậu Sơn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Có người lấy cớ có việc về may khăn tay đi rồi. Cũng có người náo nhiệt chưa nghe đủ, ngay tại chỗ một phen cảm khái, thật nhìn không ra Vệ Tam Lang có thể có tạo hóa lớn như vậy. Hắn tú tài thì cũng phải đến 4 năm, sao đột nhiên lại có năng lực như vậy? Hắn cũng không phải hiện giờ mới có thể đậu, nghe nói ban đầu học vấn liền tốt, chỉ là số phận thiếu may mắn. Đây là đổi vận, như thế nào truyền, cũng không thấy Ngô bà tử đi cầu thần bái Phật. Ngô bà tử chính mình nói con dâu bà ta là mệnh vượng. Gạt người đi, Khương Thị nếu là mệnh vượng, mẹ ruột sao có thể chết sớm? Có thể bị mẹ kế tra tấn đến thế, này ngươi liền không hiểu, mệnh vượng cũng xem vượng ai, nếu còn không tin, ngươi thử cẩn thận ngẫm lại mọi chuyện tốt của Vệ gia có phải hay không sau khi Vệ Tam Lang thành thân mới có. Theo ta thấy, Vệ gia là dẫm phải vận cứt chó, Ngô bà tử chỉ sợ cũng không dự đoán được con dâu bà ta mệnh mang phúc, nếu không lúc trước sẽ không nháo thành như vậy. Nếu không phải Vệ Tam Lang chết sống muốn cưới thê tử hắn. Ngươi cho rằng Khương Thị có thể vào Vệ gia, cái gì vượng phu khắc thê đều là tin thì có không tin thì không có. Nghe người tin, càng nghĩ càng cảm thấy là mọi chuyện đúng như vậy, liền có người tiếc đứt ruột. Sớm biết vậy ta liền tới cửa cầu hôn, cưới trở về đem nàng thành Bồ Tát cung phụng cũng được a, muộn. Lúc này ngươi nói cái gì cũng đều muộn rồi. Mấy phụ nữ ở trong thôn ngồi dưới bóng cây hoàng giác thụ nói chuyện phiếm. Đại Lang tức phụ vác rổ từ bên cạnh đi qua, nghe thấy vài câu, lúc ấy liền có chút buồn bực trong ngực, trở về lại thấy Mao Đản náo loạn một hồi, nói lão phòng bên kia trưng trứng, hắn cũng muốn ăn, cái mũi này của Mao Đản là thính nhất, nhà ai có đồ ăn ngon hắn đều biết, hắn nói như vậy thì xác định chính xác không sai được. Trần Thị vừa về phòng, cũng chưa ngồi xuống nghỉ một lát rồi lại đi ra, vốn dĩ cho rằng lão phòng bên kia chỉ có Khương Thị. Thường lui tới đều là như thế này, Khương Thị đem đồ ăn làm tốt bưng lên bàn cha mẹ chồng mới có thể trở về. Không nghĩ tới nàng đi qua liền cùng Mô Thị đụng phải vừa vặn. Nương hôm nay trở về sớm vậy, ngươi đến có chuyện gì, ở trong phòng đã nghe thấy mùi hương. Lại đây nhìn xem đệ muội làm đồ ăn ngon gì, ngươi quan tâm làm gì, nam nhân ngươi đói bụng ở trên ruộng làm việc ngươi còn không nhóm lửa nấu cơm. Trong nhà bếp bay tới mùi hương càng đậm, Trần Thị nghe đều nuốt nước miếng, đừng nói chi Mao Đản ở phía sau chạy lại đây, trốn phía sau nàng nói, con đã đói bụng, con muốn ăn trứng, ta nơi này không có phần của ngươi. Kêu nương ngươi làm cho ngươi ăn, Trần Thị nói nhà nàng không trứng, Ngô Thị vừa nghe lời này, vui vẻ, gà nhà ngươi ăn thức ăn mà không đẻ trứng, còn không giết nuôi để làm gì, trứng gà đều tích góp bán hết rồi, trong nhà không có, tin nàng mới có quỷ, Ngô Thị cũng không trực tiếp chọc thủng, cười tủm tỉm hướng Đại Lang tức phụ duỗi tay, bảo nàng lấy tiền tới, bà bán trứng cho. Mao Đản cũng đi theo ồn ào, kêu nương hắn lấy tiền, đã bị Trần Thị một phen bế lên, hai bàn tay đánh vào mông hắn, đánh xong bị Trần Thị đen mặt kéo về nhà. Sau khi đuổi Đại Lang tức phụ đi, Ngô Thị tiến vào nhà bếp nhìn thoáng qua. Khương Mật nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn lại. Nương đói bụng sao, ta đến xem con làm gì. Để cách vách đều thèm mà mò sang đây. Con nghe được thanh âm Mao Đàn. Mao Đàn đã tới, là đại tẩu ngươi, biến đổi phương pháp nghĩ chiếm tiện nghi. Ta cho nàng tống cổ đi trở về. Khương Mật không tiếp lời. Nói đồ ăn đều đã xong. Hỏi cha đã trở về chưa? Trở về liền có thể bưng thức ăn lên bàn. Ngô Thị đi đến nhà sau. Hướng tới ruộng nhìn lại. Liền nhìn thấy nam nhân khiêng cái cuốc đi trên đường. Mau về đến nhà, tam tức phụ ngươi nhanh dọn cơm. Cha ngươi đã trở lại. Khương Mật bới hai chén cơm lớn. Kép tới thật chặt rồi bưng lên bàn. Tiếp theo đem trứng chưng cùng canh mang sang tới. Lại cắt cây củ cải. Đem chén đũa dọn xong. Xem cha mẹ chồng ở bên ngoài rửa sạch tay ngồi trên bàn ăn mới về nhà bếp cấp lấy thêm chén cơm cho mình. Cha vệ lấy cái muỗng hướng trong chén múc hai muỗng canh trứng. Nếm nếm, nói hấp không tồi, rất non, Ngô Thị đi theo múc hai muỗng. Nói, một chén lớn như vậy, là đánh hai cái trứng. Nương ánh mắt thật tốt, là hai cái, người nuôi gà cũng không dễ dàng. Trứng không để tích cóp bán đi liền ăn như vậy. Không đau lòng, Khương Mật nói không đau lòng. Năm sau ôm một đám gà con nuôi cho tốt. 20 con sống 15 con. Nuôi mấy tháng đều bắt đầu đẻ trứng. Đây là trứng gà so. Nghe nói rất bổ người. Ngày nắng như vậy, cha mẹ mỗi ngày xuống ruộng. Không ăn được một chút thân thể sao chịu đựng được. Hàng năm đều là như vậy. Năm nay sao có thể tiêu xài phung phí. Khương Mật bẻ ngón tay tính sổ, nói năm nay gà con ôm đến nhiều, hiện giờ mỗi ngày đều có thể nhặt 10 hoặc 8 quả trứng gà. Liền tính chưng trứng mỗi ngày ăn cũng ăn không hết bao nhiêu. Trong nhà điều kiện chậm rãi tốt lên, không còn giống như trước như vậy bạc đãi chính mình, cha mẹ còn muốn chậm rãi hưởng phúc, sao có thể không đem thân thể bồi bổ cho tốt. 2 năm trước tướng công gặp xui xẻo. Một đồng bạc đều thực quan trọng, muốn tiêu xài cho tốt. Hiện giờ bất đồng, tướng công cũng nói nương không cần tiết kiệm. Hắn không bao lâu nữa sẽ về nhà. Cha mẹ mà mệt, gầy hắn lại muốn trách ta. Người đạo lý lớn nhiều. Nương cảm thấy có đạo lý liền nghe một chút. Cũng được, dù sao ta chỉ bỏ tiền ra mua gà con. Gà là ngươi nuôi, trứng là ngươi nhặt, mỗi ngày có thể nhặt 10 trứng. 8 trứng cũng là ngươi dưỡng tốt, muốn nấu một cái trưng hai cái ta mặc kệ ngươi, trưng đều trưng ra tới cũng đừng ngồi nhìn ta và cha ngươi ăn. Ngươi cũng múc mấy muỗng đi, cha vệ không xen vào trò chuyện của mẹ chồng nàng dâu hai người. Chờ các nàng nói xong mới nói, năm nay cũng quái, tính lên có gần tháng trời không mưa, cứ như vậy làm lúa chỉ sợ sinh trưởng không tốt, loại hoa màu này chính là như vậy. Nhìn bầu trời ăn cơm, quá hạn quá úng đều tổn hại thu hoạch, liên tục một tháng trời không mưa làm địa phương có chút hoảng sợ. Trong thành là ngại nóng, ở nông thôn đều sợ cứ như vậy sẽ làm hoa màu chết héo. Cũng sợ không có nước uống, nghe nói người ở trấn trên, cảm thấy năm nay thu hoạch chỉ sợ không tốt, chuẩn bị kho mua lương thực về dự trữ sẵn. Ngô Thị nghe được lời này. Chén cầm đều để xuống. Hỏi, nhà ta cũng mua sao? Chờ một chút xem, liền tính thu hoạch thật sự hỏng rồi cũng sẽ thu hoạch được một ít. Lại nói Tam Lăng mỗi tháng còn có thể lãnh 6 đấu gạo. Chẳng sợ tình huống thật không tốt, chúng ta có lẽ ăn không đủ no, nhưng không đến mức đói. Đại Lăng nhị Lăng bên kia có muốn nhắc nhở một tiếng hay không? Cha vệ còn cân nhắc, Khương Mật liền nói. Ta sẽ có đường sống, cha mẹ không cần sốt ruột, bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm xem. Khương Mật liền giải thích một chút, nói năm nay muốn thật là đại hạn, trong mộng hẳn là sẽ có dự báo. Chuyện này cũng có thể mơ thấy, chỉ cần là việc có thể tổn hại đến ta, đều có thể mơ thấy. Chuyện này liền thực minh bạch, nếu năm nay thật sự đại hạn, trong ruộng không thu hoạch được, khiến nàng ăn không đủ no. Chuyện này trực tiếp quan hệ đến nàng, ông trời sẽ báo mộng, Liên tục một tháng đều không mưa, nàng cũng không mơ thấy bất luận cái gì không tốt. Kia phòng chừng sẽ có mưa đi. Không cần sốt ruột, cha vệ cùng Ngô thị đều thực tin tưởng lời nàng nói. Chuyện nàng nói lúc trước đều đúng. Vậy chờ một chút, thiên không mưa ta cũng phải chạy nhanh chút. Sớm muộn gì cũng phải tưới nước. Cũng chỉ có thể như vậy. Lại qua mấy ngày, chẳng sợ thuốc an thần đều không tốt. Cha vệ nhìn trong ruộng hoa màu dần héo rũ. Trong lòng sốt ruột, liền vén phao trong ruộng lên. Trong thôn người gấp như ông không ít. Nghe nói trấn trên người chữ lương ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều người ngồi không yên. Liền lúc này, Khương Mật nằm mơ, trong mộng không phải trời mưa, là sấm sét ầm ầm cùng với mưa thật to. Ở thời điểm mưa đang nhỏ dần, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Mơ đến đó Khương Mật từ trong mộng bừng tỉnh dậy. Nàng ngồi ở mép giường thở hổn hển, hoảng hốt đến nỗi choáng váng. Khương Mật ngồi ở mép giường đem quần áo mặc vào, thắp đèn dầu mở cửa đi ra khỏi tây phòng. Nàng không biết lúc này là giờ nào, chỉ biết gà con chưa gáy. Bên ngoài đen như mực, Khương Mật bất chấp trời còn đang tối. Nàng từ tây phòng đi ra, đi đến trước cửa đông phòng, gõ cửa, liền nghe thấy Ngô thị lên tiếng. Hơn nửa đêm không ngủ, ngươi gõ cửa làm gì? Nương, lòng ta hốt hoảng, hoảng hốt thì ngươi uống chén nước bình tĩnh lại. Con nằm mơ, Ngô thị bị đánh thức. Vốn dĩ mơ mơ màng màng, nghe được lời này, bà liền thanh tỉnh thẳng tắp ngồi dậy. Khương Mật ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động bên trong, cửa đông phòng nhanh chóng được mở ra. Ngươi nói ngươi gặp ác mộng? Khương Mật gật đầu, mơ thấy gì? Trong mộng, trời sấm sét ầm ầm, thật giống như trời bị thủng một cái lỗ. Trời mưa rất lớn, giọt mưa rơi trên người đều cảm giác đau. Còn có gì, ngươi nói tiếp, con còn nghe được một tiếng vang lớn. Lúc sau con liền tỉnh, Ngô thị đi ra trước, cha vệ cũng theo ra. Mặc xong quần áo đi ra liền nghe thấy tam tức phụ nói nàng nghe được một tiếng vang lớn. Hỏi là cái gì, Khương Mật lắc đầu nói không biết. Con nhát gan, nghe được âm thanh liền bừng tỉnh, không thấy được chuyện lúc sau. Ngươi ngủ tiếp một giấc nhìn xem có thể hay không nhìn thấy chuyện kế tiếp. Ngô thị ra chủ ý, Khương Mật trở về phòng thử. Nàng nằm xuống nhưng căn bản ngủ không được, miên man suy nghĩ nửa ngày lúc sau thật vất vả mới ngủ được. Ngủ đến gà gáy cũng không mơ thấy cái gì. Trách con, nếu như có thể nhiều nhìn một chút, cũng không đến mức ở chỗ này đoán mò. Cơm sáng là Ngô thị làm, Khương Mật bụng là trống không, lại không có ăn uống gì. Nàng trong lòng nghĩ đến việc mơ thấy, miễn cưỡng đem cháo uống vào. Không trách ngươi, ai nghe một tiếng vang lớn đều sẽ sợ tới mức tỉnh lại. Lại nói ông trời nói cho chúng ta biết sắp mưa to là đã thực chiếu cố. Không tham thì mới có thể tích phúc. Mẹ chồng vốn dĩ là người ra chủ ý, mộng đều chặt đứt nào dễ gì mơ thấy lại. Còn không phải đem ngựa chết thành ngựa sống chạy chữa. Vạn nhất được thì sao? Hiện tại làm sao, một tiếng vang lớn kia rốt cuộc là gì, có phải hay không thiên lôi đánh chết người? Khương Mật suy nghĩ một hồi lâu, nói không biết, dù sao không phải thanh âm bình thường, động tĩnh kia thật sự rất lớn, giống sập trời, cách chương.